Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, thần đảo xuất thủy, tiểu lăng, không nghĩ tới phức tạp như thế cấm chế ngươi mới hoa 3 ngày công phu liền đã giải khai. Đi trước Phô Nhai đại lục trên đường, Ly Tố cảm thán nói, Ly Tố ca ca, ngươi đừng nói là, nàng đã ảo não thật lâu được chứ. Tử Tăng Lăng cầm trong tay khê thần họa cho nàng chữa trị trận đồ đưa cho Ly Tố. Ngươi xem này trận pháp hẳn là không vấn đề gì đi. Nàng bị sư phụ làm sợ, hoàn toàn không cảm giác an toàn nói. Ly Tố tiếp nhận trận đồ, bắt đầu tinh tế cân nhắc, càng xem, đối khê thần bội phục càng nhiều. Cũng liền càng không rõ Tử Tăng Lăng không xác định là từ chỗ nào đến. Tử Tăng Lăng gặp Ly Tố ở suy xét. Vì thế lấy ra thời gian chi tâm cùng Trạc Diễm đưa tin. Trạc Diễm, ta phía trước bị sư phụ mang về hư thiên cảnh, hiện tại đi trước Phô Nhai đại lục đi chữa trị thần đảo thượng thất tinh luân bàn. Chờ ta chữa trị tốt lắm lại đi tìm ngươi, 5 ngày sau buổi tối. Nhị người tới truyền tống trận, Tử Tăng Lăng tính tính thời gian, hưng phấn nói, cư nhiên so sư phụ suy tính sớm 6 cái canh giờ. Tiểu Lăng, sư thúc hắn đồng ngươi quy định thời gian, Ly Tố hoàn toàn không rõ Tử Tăng Lăng ở kích động cái gì. Bởi vì dọc theo đường đi hắn nhìn đến Tử Tăng Lăng cơ hồ là đem của nàng phi hành con rối dùng đến. Cực hạn, hơn nữa 5 ngày lý cơ hồ không có gì lưu lại cùng nghỉ ngơi. Không có việc gì, Tử Tăng Lăng cười nói. Ly Tố ca ca, ta đã tìm được tân phấn đấu mục tiêu. Tự bái vào sư môn tới nay. Nàng giống như luôn bị khê thần bất động thân sắc hố. Sau này vô luận như thế nào nàng cũng phải ban một ván trở về. Hai người cười nói, thông qua truyền tống trận quay trở về Vô Nhai đại lục. Hướng về Thương Hải thần đảo phương hướng bay đi, tới Vô Nhai đại lục là lúc, Tử Tăng Lăng liền đã thông chi Băng Nhai. Nhân hai người này tới Bắc Hải thời điểm, Băng Nhai cũng đến. Thông qua phá cấm châu đến thần đảo, như trước là nhất phái bình tĩnh bộ dáng, Tử Tăng Lăng cùng Băng Nhai tiến vào Ly Tố không gian. Hướng về đáy nước thất tinh luân bàn phương hướng tiềm đi. Mặt nước ánh sáng dần dần biến lượng, mang theo ánh quang thực vật càng ngày càng nhiều. Tử Tăng Lăng cùng Băng Nhai theo Ly Tố không gian xuất ra. Dù hướng thất tinh luân bàn cái thứ nhất tinh vị. Ở chung quanh oánh quang thực vật chiếu rọi dưới, hết thảy đều có vẻ như mộng ảo một loại mê ly. Ba người sắp tới tinh vị chỗ, Tử Tăng Lăng cùng Ly Tố bởi vì dọc theo đường đi đều cẩn thận nghiên cứu chữa trị trận pháp. Bởi vậy chủ yếu từ hai người đến bố trí, mà Băng Nhai còn lại là duy trì phụ cận thủy vực bảo trì dòng nước vững vàng. Phía dưới áp lực thật lớn. Cho dù ba người tu vi so với đi qua tăng lên không ít, nhưng cũng là lần cảm cố hết sức, thời gian một chút đi qua, Tử Tăng Lăng mạch máu bị thủy áp đè ép cực kỳ phẫn trương. Cũng hồn nhiên bất giác, cuối cùng hoàn thành, Ly Tố hướng Tử Tăng Lăng cùng Băng Nhai gật đầu một cái. Liền đem hai người thu vào giới tử không gian, mà cùng lúc đó, hắn cũng cấp tốc hướng về trên mặt nước phương bơi đi. Lẳng lặng nằm ở thủy thượng, ba người cuối cùng hoãn quá một hơi, hiện tại đối với bọn họ mà nói, nếu muốn duy nhất tu vi bảy tinh vị hiển nhiên không có khả năng. Bởi vậy chỉ có thể một lần một cái, trên đường nghỉ ngơi đủ lại đi trước kế tiếp tinh vị. Tam ngày sau, làm Ly Tố đánh ra cuối cùng một đạo pháp quyết, Tử Tăng Lăng cả người chấn động. Rõ ràng cảm giác được biển ý thức trung Thương Hải thần tháp có mãnh liệt cảm ứng. Bay ra mặt nước, Tử Tăng Lăng đứng ở mờ mịt bích ba phía trên, thần thức khơi thông Thương Hải thần tháp, theo linh khí đưa vào, Thương Hải thần tháp ở biển ý thức trung xoay chậm chậm. Cuối cùng bay ra mi tâm, càng đổi càng lớn, phi lâm ở tại nguyên bản thần đảo chỗ phương vị phía trên. Tử Tăng Lăng thần sắc túc mục. Hai tay bấm tay niệm thần chú, theo từng đạo màu vàng phù ấn rừng ở thần tháp phía trên. Phía dưới mặt nước bắt đầu nhấc lên ngập trời cuộn sóng. Mà cùng lúc đó, ở vạn lý đáy biển thất tinh luân bàn chỗ, bắt đầu tràn ra chói mắt hoa quang. Hoa quang là tốt rồi, giống như thực chất thông thường, thẳng tắp phá tan mặt nước, liên tiếp ở Thương Hải Thần Tháp bảy góc cạnh phía trên. Ly Tố Ca, thần tháp liền muốn xuất ra. Băng Nhai lúc này cũng là đầy mắt kích động, đối bên cạnh đồng dạng đè nén kích động Ly Tố nói. Nhà của chúng ta, rốt cục muốn trở về, Ly Tố lẳng lặng nhìn không ngừng dâng lên bích ba mặt nước. Hắn có thể cảm giác được, vĩ đại thần đào đang ở lấy một loại bất khả tư nghị tốc độ cấp tốc bay lên. Theo vạn lý đáy nước bắt đầu, 9.000 bên trong, 8.000 bên trong, 5.000 lý, càng ngày càng gần, Tử Tăng Lăng cắn chặt răng, không ngừng mà đưa vào linh khí. Ngay tại nàng có chút sắp không chịu đựng nổi là lúc hậu tâm thượng dán lên hai cái ấm áp bàn tay. Lúc này Thương Hải Thần Đảo duy nhất sở thừa ba người bắt đầu dùng bản thân sở hữu lực lượng. Một điểm, đem vĩ đại thần đảo theo mặt nước phía dưới tha ra. Xuất ra, Tử Tăng Lăng nhìn mặt nước phía dưới toát ra thụ đỉnh. Trong ánh mắt đều là ánh sáng. Luân hồi đại thụ, ở chìm nghỉm sau trăm tuổi, rốt cục có năng lực lại tắm rửa đến ánh mặt trời. Không biết nhiều năm sau, bắt đầu khô kiệt luân hồi chi tâm có thể hay không dần dần hồi phục. Vạn năm sau, có thể hay không lại kết xuất luân hồi chi quả, theo luân hồi đại thụ theo mặt nước phía dưới hiện lên. Dần dần, chung quanh kiến trúc cũng bắt đầu một chút lộ ra hình dáng. Tử Tăng Lăng tuyệt không dám thả lòng, không ngừng mà đánh ra pháp quyết, mắt thấy xa cách trăm năm thần đảo hoàn toàn quy về. Ô, đột nhiên một đạo thương mang giống như kèn thanh âm theo tứ hải phương hướng truyền đến. Vang vọng ở ba người trong tai. Tiếp theo, mặt biển phía trên cao thấp nối tiếp sóng chiều đánh ra bờ cát. Tiết tấu tốt nhất giống đòn ý nói hùa trống rỗng xuất hiện hào thanh. Tử Tăng Lăng ba người bay đến Thương Hải Thần Đảo thổ địa phía trên. Đối với mặt biển thượng không ngừng dâng lên bọt biển quỳ xuống. Này thanh kèn, là thân nhân nhóm trở về xem bọn hắn sao? Bọn họ thấy được thần đảo rốt cục trở về. Trên trời có linh thiêng nhất định rất là vui mừng đi. Nước biển liếm thượng thần đảo bên cạnh, cọ rửa ở ba người chân mặt. Quen thuộc hải mùi lý mang theo một tia thuộc loại thần đào đặc hữu hơi thở. Làm cho người ta cảm động muốn khóc. Tiểu Lăng, Băng Nhai, Ly Tố kéo qua hai người thủ. Tam hai tay trưởng gắt gao nắm ở cùng nhau. Hình ảnh này tựa hồ thật cảm động a. Đột nhiên, một đạo vi cùng thanh âm vang lên. Tiếp theo, một cái cả người đều gắn vào áo choàng bên trong nam nhân xuất hiện tại ba người tầm mắt bên trong. Người nào? Vậy mà đến hắn đều không có gì phát hiện. Ly Tố mi phong nhất đám, đem Tử Tăng Lăng cùng Băng Nhai hai người hộ ở sau người. Các hạ người nào, thật không ngờ a, nguyên lai Thương Hải Thần Tháp vậy mà bị ngươi nha đầu kia tế luyện. Trách không được chúng ta tìm nửa ngày cũng không tìm được. Xem ra lúc trước vẫn là oan uổng Thiên Thương Cung cùng Tình Hải Động Phủ. Áo choàng nam âm dương quái khí thanh âm truyền đến. Nếu không là bổn tọa tốt hơn đến xem, còn thật không biết sẽ có như thế thu hoạch, cho nên, liền đem thần tháp vật quy nguyên chủ đi. Vật quy nguyên chủ, Tử Tăng Lăng cười lạnh, thần tháp vạn năm đến đều là chúng ta Thương Hải Thần Đảo vật. Ngươi là ai, mệt ngươi có thể nói ra vật quy nguyên chủ này từ. Ly Tấu ngưng mi, chẳng lẽ trăm năm phía trước, Thương Hải Thần Tháp là vì ngươi mà theo thần đảo biến mất. Ha ha, nhưng là thông minh, áo choàng nam lâm không một bước đi tới. Đã biết bổn tọa thủ đoạn, liền thúc thủ chịu trói bãi. Ngoặc kép, hết chương.